Trảm Nguyệt, chương 12, linh giới tuần giặc người. Gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long. Một luồng ánh sáng màu đỏ ngòm lượn lờ quanh người, sau một khắc thân ta hình lần nữa phát sinh biến hóa, một tầng tinh hồng áo giáp bao trùm ở rồi xương sườn, trên hai tay cũng lan tràn ra bảo vệ cổ tay cùng bao tay, trong tay thủy văn chủy thủ cũng phát sinh biến chuyển, biến thành cong long nha trạng chủy thủ, sau lưng một bộ mũ che màu đỏ ngòm vù vù tung bay, gương mặt là bao phủ ở nón lá rộng vành bên trong, tử vong quy tắc lực lượn lờ, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Lúc này, như vậy ta đã cơ hồ xoái nổ. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi hóa thân làm linh giới tuần giặc người LV, 15, cấp tinh anh boss, mời lựa chọn ngươi muốn hạ xuống tân thủ thôn. Tự nhiên, hay lại là thu nguyệt thôn, một giây kế, tiếp thân thể kèm theo tiếng sấm đùng đùng âm thanh, trực tiếp phóng lên cao, cả người hóa thành một đạo bạch quang xẹt qua chân trời, nhất thời nhìn xuống đại địa, phong vân thai xuống, vô số luyện hồn lò đang vận chuyển, phía sau quần sơn vờn quanh, mà đang ở luân hồi cốc phía sau, chính là một mảnh xây dọc theo núi khô nhà, đền thành phiến, rộng lớn đại khí, phảng phất một vùng tăm tối thần vực như vậy, toàn thể nối liền cùng một chỗ, giống như là một tòa lâu đài, đây mới thực sự là lâu đài màu đen vị trí A ta lăn lộn đến bây giờ cuối cùng cũng chỉ là ở vòng ngoài lăn lộn thôi. Trong lúc vô tình, đối với, đúng, lâu đài màu đen lại có nào đó ước mơ, chỉ sớm ngày ta cũng phải bước vào tòa thành kia, đi tìm tòi kết quả. Đang suy nghĩ thân thể đã không ngừng rũ xuống rơi, ầm ầm rơi vào một mảnh cốc trong đất bốn. Phía không có player, chỉ có một đám ánh mắt mờ mịt hủ thi cấp 15 quái vật mà ta chính là đám này hủ thi thủ lĩnh, một vị tay cầm đôi chủy thủ linh giới tuần giặc người. Ô ô, một đám hồ thi hướng về phía ta, phát ra nghe không hiểu thanh âm tựa hồ là ở trao đổi. Im miệng, khó nghe, ta trầm giọng nói, nhưng thanh âm lại không phát ra được cũng biến thành ô tiếng ô ô thanh âm. Nhất thời, một đám hồ thi cúi đầu, không dám nói tiếp nữa. Đang lúc này, một đạo tiếng chuông vang vọng ở Thu Nguyệt thôn thượng vô ích, rốt cuộc thông báo vẫn phải tới. Đinh, hệ thống thông báo, các vị player xin chú ý, linh giới tuần giặc người. Cấp tinh anh boss, đã mang theo trọng bảo hạ xuống Thu Nguyệt thôn, quần thi cốc bản đồ, mời các vị dũng sĩ đi đánh chết cho ta nhân tộc Trảm Yêu trừ ma. Cả vùng đất này đồ, nguyên lai kêu quần thi cốc. À ta nhíu mày một cái, mở bản đồ hệ thống, nhìn xuống này trương quần thi thung lũng đồ cửa vào chỉ có một ngay tại đông phương, đối diện Thu Nguyệt thôn phương hướng, bản đồ rất lớn, đổi mới hủ thi quái vật cũng siêu. Vượt qua, nhiều cả tấm bản đồ cũng không khí trầm lặng, rừng rậm hoang vô đổ nát chút nào vô sinh cơ dáng vẻ, ngay cả đá đều là đỏ như màu máu. Tấm bản đồ này, một khi player số lớn tràn vào lời nói, chỉ sợ ta ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có, hơn nữa căn cứ hệ thống quy tắc hạn chế, trên thực tế ta cũng vậy không thể rời đi tấm bản đồ này, nếu không thì phiên thiên, mà ta lớn nhất cậy vào chính là nghề thân là một cái thích khách hình boss ta là có thể tiềm hành bỏ trốn. Ta thảo, lại tới, một bên, truyền đến A Phi hưng phấn vô cùng tiếng cười, A Ly tân thủ thôn lại quét boss nữa. À, lần này là một cái cấp 15 tinh anh boss, linh giới tuần giặc người tên còn rất xoái. Ha ha, ta cười khan một tiếng, nói A Phi, ngươi đi không? Không biết đây, hắn trầm ngâm một tiếng, nói quần thi thung lũng đồ hơi cao A, nghe nói là cấp 15 quái vật hiện tại giai đoạn có thể đi player trên căn bản đều là cao cấp nhất một đám người, ta xem một chút đi, nếu như ta bên này mấy cái đồng thời tổ đội bằng hữu nguyện ý đi lời nói, vậy thì đồng thời, đụng một cái, vạn nhất cướp được đại long cơ chứ. Người nói đúng không, đúng, tâm trạng của ta khẽ động đạo, người nếu là tới lời nói với ta. Chấm, ừ thế nào, người cũng muốn đi quần thi cốc cầm thủ giết. Không thể nào, ngươi không phải là một mực nói cho ta biết bây giờ không ra được sao? Ta liền hỏi một chút a, ta tạm thời quả thật không có cách nào đi ra với. Ngươi tổ đội, được không biết ngươi trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Ha ha, sau này ngươi sẽ biết, bây giờ nói cho ngươi biết cảm giác cũng không có tác dụng gì. Biết gì bi cách, ta CNNN, ha ha ha ha, một hồi cật dạ tiêu không, chờ linh giới tuần giặc người bị giết chết sau đó mới ăn. Được đi vén chuỗi. Ok, quần thi cốc thanh phong thổi lất phất quỷ khí âm trầm. Một đám hồ thi quái vật tới lui tuần tra ở trong sơn cốc mà ta là thời gian dài lưu lại ở tiềm hành dưới trạng thái, ngồi ở trên một khối đá lớn ngây ngốc nhìn phía đông phương hướng, chờ đợi nhóm đầu tiên mạo hiểm giả đến, bọn họ tới ta cũng liền có thể bắt đầu kiếm lấy độ cống hiến rồi. Ali, một bên A Phi nói, tiểu đội chúng ta quyết định đi quần thi cốc rồi, bây giờ cơ hồ Thu Nguyệt thôn toàn bộ level 10 trở lên tiểu đội. Cũng quyết định đi quần thi cốc, ta còn chứng kiến không ít 13, level 14 đội ngũ, những người đó luyện cấp tốc độ thật là khủng bố, lúc này mới chỉ ngày thứ nhất A cũng nhanh vọt tới cấp 15 rồi, thật là một đám biến thái. Ta cười ha ha một tiếng, người ta có thiên phú, lại nguyện ý đi khắc khổ luyện cấp, cấp bậc cao cũng là bình thường sự tình, nơi đó giống như ngươi, luyện cấp chẳng qua là phó chức nghiệp, chân chính chủ nghề nghiệp là ở trong game ngâm. Cưa, tiểu nữ chứ, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi bây giờ trong tiểu đội, nhất định là có mỹ nữ, đúng không? A cáp, ha ha ha ha, ngươi mỗi lần đều như vậy vạch trần ta cũng rất không có ý nghĩa a, ho khan một cái. Ta nghiêm mặt nói, A Phi A chúng ta lần này là thật muốn ở Huyễn Nguyệt trong sông ra một phiên thiên đất cho nên tốn thêm điểm tâm tư ở. Trò chơi bên trên ít tìm chút thời giờ ở tiểu nữ trên người, đem tới chúng ta nếu quả thật kiếm ra một điểm gì đó rồi, nhưng bởi vì ngươi không quản được nửa người dưới gây ra phiền toái đến, ngươi nói, ngươi không phụ lòng chúng ta 789 đại tốt danh tiếng sao. Lần này, A Phi hi hữu thấy không có theo ta gọi nhịp trong thanh âm cũng lộ ra ngưng trọng. Ali, yên tâm đi, lão Hàn vừa đi ta bây giờ chỉ có ngươi một cái như vậy hảo huynh đệ rồi ta sẽ nhớ kỹ ngươi nói những thứ này. Ừ, vậy thì tốt cố gắng, ừ, cố gắng. Không lâu sau, quần thi cốc đông phương lối vào truyền đến tất tất tác tác thanh âm, rất nhanh, trong bóng đêm có từng luồng kỹ năng huy hoàng dâng lên, rốt cuộc có người đến. Ta xách đôi chủy thủ thân hình ẩn núp ở trong màn đêm thật nhanh đi tới lối vào ở trên sườn núi một gốc trên cây ngồi. Xuống tĩnh tĩnh quan sát cửa vào sơn cốc phát sinh hết thảy. Lúc này, một nhánh ước chừng 20, người đội ngũ xuất hiện ở cốc khẩu chính đang dọn dẹp cốc khẩu đổi mới cấp 15 hù thi, đám người phía trước nhất là một gã level 13 thánh kỵ sĩ, tay trái cầm một thanh trường kiếm màu trắng, tay phải là xách một quả hiện lên lãnh đạm hào quang màu xanh lục tấm thuẫn, kia rõ ràng là một mặt vững chắc cấp tấm thuẫn. Hiện tại giai đoạn, giả bộ như vậy bị quả thực quá khó được. Cho nên, người này là cả cái tiểu đội trưởng, trên đỉnh đầu hiện lên đội trưởng huy hiệu, một bên quơ muốn lợi kiếm giết quái, một bên cười nói, nhanh chóng đẩy tới ta toàn bộ hành trình làm tê quang minh tế tự nhớ cho ta trị liệu thuật là được, hàng sau ổn định phát ra, mì này vững chắc cấp hoang dạ tấm thuẫn thật tốt dùng a, ha ha ha, đánh quái vũ. Khí sắc bén, dọc theo đường đi ít nhất để cho ta ít chịu rồi 50 tổn thương. Sau lưng hắn cách đó không xa, một tên level 12 nguyên tố pháp sư cười nói, lão đại, này 300 NDT không bỏ phí chứ? Không có, thật không có. Thánh kỵ sĩ đi ở phía trước mặt đầy hồng quang cười một tiếng, hoa này được. Phải, quá đáng giá, nếu như chúng ta có thể công lực xuống cái này boss lời nói, ta chắc chắn sẽ trở thành Thu Nguyệt thôn người thứ nhất xông tới cấp 15 người, hắc hắc hắc chúng ta khoảng cách dương danh lập vạn khai sáng công hội mục tiêu liền tiến hơn một bước. Ừ, trước đẩy vào tìm tới boss lại nói, người phía sau càng ngày càng nhiều. Đúng, nhanh lên một chút tăng thêm tốc độ, đẩy xuống cốc khẩu hủ thi, giết ra một con đường tới. Ta quan sát bọn họ, xác nhận phương xa không có càng nhiều player đến từ sau, vì... Vậy quyết định động thủ, bây giờ để cho ta kiêng kỵ điểm thật ra thì cũng không nhiều, đám người này mặc dù mạnh nhưng là hướng ta không tạo được uy hiếp gì, đặc biệt là ở có bạch y dưới tình huống, bất kỳ thời khắc nào cũng có thể cường ẩn rút lui, bọn họ đã không uy hiếp được ta. Bạch, cả người giống như lá rụng như vậy từ trên cây trôi giặt mà xuống tiềm hành dưới trạng thái, nhanh chóng đến gần đối phương, mà mục tiêu cũng chính là đối với. Đúng, phương đội trưởng kia nắm giữ vững chắc cấp tấm thuẫn thánh kỵ sĩ, trước hết cường dây hắn, sau đó sẽ giải quyết những người còn lại, nếu không lời nói, bị cái này level 13 thánh kỵ sĩ dính lên tương ngộ làm khó chịu. Dưới chân tận lực ít phát ra âm thanh, đi lên thối giữa lá rụng, ở đối phương giết quái, răng rắc trong tiếng về phía trước mầy mò mấy giây sau đã đến thánh kỵ sĩ sau lưng, lúc này hắn đang dùng trừng phạt kỹ năng đánh trách mà trên người bền bỉ kỹ năng nhận tính cũng bị hủ thi đánh quá nhanh tiêu tán. Dựa theo Huyễn Nguyệt quy tắc, bền bỉ loại này bị động phòng ngự hệ kỹ năng một khi giải tán phải qua mấy giây mới có thể lần nữa ngưng tụ, cho nên tầng này bền bỉ giải tán một khắc kia cũng chính là ta tấn công thời khắc. Ô ô ô, hai gã hủ thi đồng thời điên cuồng dùng đầu cánh tay đụng thánh kỵ sĩ vững chắc cấp tấm thuẫn, vừa hướng phía sau hắn ta phát ra tiếng ô ô trong gió hỗn tạp trầm muộn khàn khàn thanh âm, lần này lại đồng bộ phiên dịch, hai cái này hủ thi bất ngờ đang nói, lão đại ngươi làm gì vậy? Sao còn chưa động thủ đây? Ta cũng ô ô kêu một tiếng, đánh các ngươi ít bi bi. Vì vậy, bọn họ tiếp tục tiến. Công, đồng thời thân thể ở đối phương thần tiễn thủ, pháp sư tầm xa dưới sự công kích không ngừng tan vỡ cánh tay, đầu cũng sắp muốn bị đánh bay rồi. Rốt cuộc thánh kỵ sĩ ra thịt bề mặt bền bỉ phát ra, xa xa. Thanh âm, giống như cát mịn như thế bắt đầu giải tán. Ngay tại lúc này, ta đột nhiên khẽ quát một tiếng, trong tay thủy văn chủy thủ quơ múa, hướng về phía sau lưng chính là một bộ phổ công. Bối thứ, phổ công ba kích liên tục nhất thời, liên tục tổn thương con số bay lên, 602, 984, 599. trong nháy mắt bạo phát ra vượt qua 2.000 điểm thương tổn con số, nhất thời, cho dù là hắn nắm giữ vững chắc cấp tấm thuẫn, player level 13 cũng gánh không được như vậy một lớp điên cuồng tổn thương, trong nháy mắt liền bị giết trong nháy mắt. Mẹ nhà nó, sau lưng, một tên chính đem pháp trượng nâng lên chuẩn bị chữa trị. Quang Minh tế tự mặt đầy kinh ngạc, lão đại huyết điều trong nháy mắt vô ích, con bà nó, là boss, hắn phục kích chúng ta. Chấm, nguy rồi, linh giới tuần giặc người đã tại rồi. Một đám người điên cuồng hô to. Trong đó, đội phó đã trực tiếp chuyển chính, là một gã kiếm sĩ, trong tay trọng kiếm trực tiếp xông về phía trước, nạt nhỏ, không nên hoảng hốt, gắn lại xông về phía trước, DPS chú ý phát ra, đem hắn diệt chính là. Tiến lên, một đám người nhanh chóng bình tĩnh lại. Mà ngay một khắc này, ta đã xông lên, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ trong nháy mắt liền vọt tới đối phương mấy cái thần tiễn thủ, nguyên tố pháp sư cùng quang minh tế tự trước mắt, thủy văn chủy thủ bên trên ánh sáng tăng vọt trực tiếp bùng nổ kỹ năng. Liệp địch chi phong, rậm rạp rối bù hoành, liên tục 3 lần công kích, đệ nhất kích, tổn thương cùng tự thân lực công kích có liên quan, đệ nhị kích tổn thương cùng tự thân bén nhảy có liên quan, đệ tam kích tổn thương cùng tự thân bạo kích có liên quan, 3 cái tổn thương con số liên tiếp ở đối phương 3 người phía trên đỉnh đầu nhảy lên, 1704, 225 6, 1328. Trong nháy mắt toàn miểu, khiếp sợ toàn trường, cách trương,